Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Chúng ta đã bước vào câu chuyện thứ 157. Đây là câu chuyện của một anh tên là Thức. Anh gửi về, anh nói là cho phép ảnh giấu cái địa chỉ nhà đi, vì cái câu chuyện này nó có phần hơi tế nhị. Nó dính vô tệ nạn xã hội một chút. Chính anh cũng là người đã trải qua đó. Tới bây giờ thì nhìn lại mọi thứ, anh cảm thấy ân hận lắm, tự rút ra được bài học cho mình. Mà thật ra thì câu chuyện này nó cũng nhẹ nhàng thôi, cũng vui tươi chứ nó không có gì quá là kinh dị nặng nề đâu. Nói trước cho quý bà con nắm được là cái câu chuyện đó xảy ra 16 năm rồi. Lúc đó anh Thức được 20. Mà 20 rồi, không có lo mần ăn, khoái đi chơi, đi đá gà rồi đó. Thấy anh mà thanh niên mà chơi kiểu như vậy, ba má mới thấy thôi không được rồi, mới kiếm vợ cho anh. Lo sợ chơi quá sau này không có cô nào chịu ưng hết. Thì cuối cùng má cũng kiếm được chị Thơ. Chị Thơ hiện tại bây giờ là vợ anh luôn đó. Chị ở giữa ấp, còn anh ở cuối ấp. Nhà của anh là bắt đầu nối liền với một cái ấp khác rồi đó. Thì thí dụ như chiều bữa nay là nhóm họ, phải không, là đám cưới của anh đi, thì trưa bữa đó mấy thằng trong ấp tổ chức đi lên trên đồng đá gà. Tụi nó đi ngang, tụi nó hú anh. Cái lúc đó là đang mần heo, cái anh bỏ ngang ôm con gà chạy theo liền luôn. Mà đi bộ chứ không có đi xe thuận tiện như bây giờ đâu. Trong khi ở nhà là bà con dòng họ nè, xóm giềng đang tập trung lại mần heo, mần vịt, rồi che rạp, lặt rau cải các thứ, nói chung là chuẩn bị gì tất bật cho đám cưới của anh luôn. Cái không khí đang nhộn nhịp vui vẻ vậy đó, mà hài hước một cái là chú rể không có nhà, mắc đi đá gà rồi. Mới đầu thấy anh ôm con gà trống đi là ba má chửi dữ lắm, kêu tao lại mày, mày ở nhà giùm tao cái. Bữa nay đám cưới mày mà mày bỏ đi đá gà, lạng quạng công an túm mày đó. Vậy chứ anh cũng đi à. Cái thú vui đó giống như là nó ăn sâu vô máu rồi. Thấy người ta đi rần rần, nghĩ sao mà kêu anh ngồi yên ở nhà cho được. Anh nói vậy đó. Mà công nhận là ba anh chửi linh ghê luôn. Nói lạng quạng công an túm, ai ngờ công an túm thiệt. Từ trưa mà đá cho tới xế chiều, lúc đó là tuốt ở trên đồng, trên ruộng quan á, để cho công an không có biết chỗ. Ai ngờ mấy chú mấy anh mặc quần áo y như người thường nhỉ, trà trộn vô, rồi giả bộ người ta đi đá gà luôn. Đang đá vậy nè, tự nhiên có cái thằng nó tên Út. Cái thằng này là ở trong ấp của anh luôn. Thằng Út nó đứng ở phía sau, nó coi thôi chứ nó không có chơi. Cái thằng này thì tính tình hài hước, hay nói dốc để chọc kẹo người này người kia. Thấy ở đây đang tập trung đông quá, nó mới nói dốc đại. Nó la lên là có công an kìa, chạy đi mấy ông ơi. Nó vừa la vậy là mấy chú mấy anh cũng rất nhanh chụp tay hết thải mấy người rồi. Vì mấy chú đó cũng tưởng là thằng Út phát hiện ra mình thiệt, chứ đâu có biết là nó nói chơi đâu. Sau khi chụp được mấy người thì những người còn lại coi chừng bỏ chạy. Lúc đó là mạnh ai người ta chạy, bỏ gà đó chạy toán loạn luôn. Mấy chú với mấy anh bắt đầu tản ra rượt theo. Anh Thức cũng chạy. Có anh Phong ảnh vừa chạy vừa kêu là: ê Thức, chạy bên này nè, nhảy xuống dưới sông trốn đi, mày qua bên đó là bị bắt đó. Nhưng mà anh Thức anh nghĩ giờ này chiều rồi, nhảy xuống sông lạnh chắc chết luôn. Thôi kệ ông, ông chạy bên đó thì ông chạy đi, tôi chạy bên này. Đó, rồi sau đó anh Thức mới quyết định chạy theo cái hướng mà mình thấy an toàn, tức là chạy thẳng về hướng cái vườn mía của ông ba trên đồng. Vừa chạy vừa quay đầu dòm thì thấy vắng que, chỉ có hai người đang rượt theo phía sau thôi. Chắc là mấy cái chú này chia ra những cái chỗ khác hết rồi. Khi mà chạy được tới vườn mía thì đã quá mệt rồi, đứng chống tay lên đầu gối thở quá trời thở. Bị gì từ cái chỗ đá gà mà chạy lên cái vườn mía này cũng phải mấy cây số chứ đâu phải ít đâu. Sức thanh niên chứ, nhưng mà chạy xa xiết như vậy cũng mệt tới bà. Cái anh nghe tiếng cái chú kia nói với cái anh họ là nó vòng vòng đâu đây nè, kiếm cho kỹ vô. Anh nghe vậy là bắt đầu anh chạy tiếp. Khi nghe cái tiếng sột soạt là bắt đầu họ rượt theo nữa. Cái lúc đó thì anh chạy sâu vô cái vườn mía luôn cho chắc ăn, chứ trốn ở ngoài bắt bị phát hiện sao. Nếu mà đứng từ ở ngoài nhìn vô thì thấy chân của mình hết trơn à. Tại vì mía nó bịt bụng ở trên thôi, chứ ở dưới nó trống hốc mà. Chỉ có đi sâu vô trong thì đứng ở ngoài mới không thấy được thôi. Là cái lúc đó là anh đang ở giữa vườn mía rồi, ngồi im ru không có dám thở mạnh luôn, không có dám nhúc nhích gì luôn. Cái là tự nhiên anh nghe thấy có một cái quần đen. Mà cái quần đen này nó bự cỡ như cái nồi nấu cơm của mình vậy đó. Nó có hai con mắt, có miệng, có lỗ mũi luôn. Nhưng mà không thấy mình mãi tay chân đâu hết trơn. Nói chung là nó tựa tựa như là một cái tấm vải đen vậy đó. Nó bay từ trên ngọn mía này qua ngọn mía kia, rồi bay xuống tới gốc mía luôn. Xong rồi nó bay vòng vòng người anh, bay lên vai, lên tai, lên đầu. Đã anh ngồi còn không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích nữa, mà nó cứ bay xà xà vô người vậy làm nhột thấy bà luôn. Mắt đưa tay lên gãi nữa. Rồi cái một tự nhiên nó vô một cái, cái chú với cái anh kia đi vô tới. Họ đứng đối diện với anh ngồi luôn, chừng 3-4 thước thôi. Bà nói trời ơi lần này chết chắc rồi, khỏi chạy nữa rồi. Nhưng mà sao lạ lắm nha, là cái chú với cái anh này đứng đó nói chuyện với nhau, rồi nhìn ngó xung quanh để kiếm nữa. Nhưng mà làm như là họ không có hề thấy anh. Anh nói ủa sao kỳ vậy cả, sao không thấy mình? Lúc đó mới tầm 3 giờ mấy chiều chứ mấy, chứ đâu phải ban đêm đâu mà không thấy đường. Mặc dù biết là người ta không thấy mình rồi, nhưng mà nói cái cảm giác trong anh lúc đó nó hồi hộp lo sợ dữ lắm. Sau đó một hồi thì cái chú đó mới nói với anh đó là kiếm không gặp thôi đi về. Họ vừa đi thì trời đất ơi, anh mừng hết đớn luôn, ngồi thở ra một cái khì cho nó khỏe. Mới ngồi được một chút để cho chờ họ đi xa mới dám ra. Cái lúc đó là nhìn cái đồng hồ đeo trên tay là gần 4 giờ rồi, sắp tới giờ đi qua bên nàng gái dán liễn, không biết về kịp không nữa. Mà về thế nào cũng bị ông bà già chửi cho nghe đã luôn. Xong rồi anh mới từ từ chui ra khỏi cái giường mía. Khi ra khỏi giường thì anh nhìn thấy một cái ông già. Là ổng ngồi trên một cái ghế đẩu nè. Cái tư thế thì chân bắt chéo ngoải qua, cái tay kia chống cây gậy, còn tay này thì cầm điếu thuốc hút. Anh thấy ổng rồi, anh cũng bỏ đi. Tại vì ổng là không phải ông ba, ông ba chủ giường á. Ai mà lạ quắc hả, chào hỏi gì đâu. Anh mới vừa đi được mấy bước, ổng mới kêu lại. Ông nói, ê cái thằng kia, mày không biết cảm ơn tao một tiếng hả mày? Lúc đó anh thấy lạ lắm, ông nói gì vậy? Ông làm gì mà tôi phải cảm ơn? Ông mới nói vậy nè. Tao á, tao là người canh giữ cái vườn mía ba đời rồi, cho cái đất này. Hồi nãy tao bảo vệ mày, che mắt cho người ta không thấy mày, để cứu mày khỏi bị bắt. Vậy mà mày không biết cảm ơn tao một tiếng nữa. Anh tức anh đâu có biết cái ông già này là ma đâu, tưởng ông già khùng điên nào lợi thôi. Anh mới nói che mắt gì, ông tào lao quá. Thôi tới giờ tôi phải về đi dán liễn rồi. Cái nói xong anh về đi một nước luôn. Lúc đó anh vừa đi vừa chạy, sợ không có kịp giờ. Dán liễn cho còn về bên nhà mình đãi nhóm họ nên chi, biết bao nhiêu công chuyện. Nghĩ bụng là biết bao nhiêu công chuyện vậy đó, chứ mà cũng bỏ đi đá gà được hay thiệt. Dù gì cũng phải về cưới vợ chứ đâu có bỏ ngang được. Sau khi về tới chỗ nhà chị Thơ, tức là vợ anh, người ta cũng đang làm đám cưới ì xèo bên đó, nói chuyện rôm rã lắm. Anh đâu có dám đi đường lộ, sợ người ta thấy, mới vòng qua sau hè nhà chị để đi. Khi mà tới chừng về tới nhà rồi, ba má anh chửi khỏi ngóc đầu lên được luôn. Nói mấy chú công an bắt chính dẫn về đây vui hơn đám cưới của mày nè. Bên nhà vợ mày với cả cái xóm này hay hết rồi, có chơi có chịu đi, chứ ở đó sợ cái gì mà mắc phải đi vòng ra đường sao. Nghe mấy chú mấy bác kể là anh Phong trầm mình ở dưới sông trốn, rồi cũng bị túm luôn rồi. Còn thằng Út đi coi thì không có đá, mà cái tội hù xong cái có công an thiệt rồi cũng bỏ chạy, mà trèo tuốt lên trên cây nó trốn. Ở dưới đây người ta kêu xuống nhanh là bắt đầu vừa tuột xuống vừa khóc, rồi đưa tay cho người ta bắt. Có người còn chui vô cái lu nước của bà hai sớm trên ngồi ở trong nữa. Ngồi đậy nắp không có kính, cho nên là tóc tai gì đó nó lú ra ngoài, cho người ta chụp luôn. Rồi cái vụ thằng Thiệt lại mắc cười dữ nữa, là mấy chú này rượt, cái là nó hết biết đường chạy rồi, nó chạy vô nhà ông Chính. Mà nhà ông Chính bữa đó đang làm cái đám giỗ nhỏ nhỏ trong nhà người ta đang ngồi nhậu. Cái người ta đang ngồi nhậu một mâm vậy đó, nó nhào vô sòng, nó làm bộ nó bưng chén lên nó ăn. Mấy ông này mới hỏi ủa mày đâu vô đây vậy Thiệt. Thằng Thiệt nó nói nhanh lắm, nó nói tôi đá gà bị rượt, mấy ông đừng có chỉ mấy chú tôi đây nha. Vậy là cuối cùng được an toàn. Trong khi bị người ta bị bắt thì thằng Thiệt được dịp ăn nhậu no nê luôn. Kể xong hả, mấy người đám cưới nhà anh cười thiếu điệu muốn bò. Mấy ông này chọc anh quá trời luôn, nói ủa sao trốn hay được vậy đây vậy, phải bị tóm là chiều nay không biết lấy chú rể đâu ra thường cho cô dâu. Nói qua nói lại rồi cũng qua nhà gái Giáng Liễn. Thì lúc đó anh giống như người nổi tiếng vậy đó, vừa bước vô một cái hả, người này người kia hỏi thăm cái vụ đó, trời thêm bị cô dâu giận không thèm nói chuyện nữa. Ta nói lúc đó anh không biết mắc cỡ, ý là mắc cỡ mà không biết làm sao luôn. Nói trong bụng thôi từ đây tởn tới già, không có dám chơi thêm lần nào nữa. Tới đó về, tối đó thì về bên anh đãi nhóm họ. Ba mời dòng họ rồi khách khứa cũng 20 mâm á, đông vui lắm. Mà hồi đó nhậu rượu, rồi đờn ca tài tử, chứ đâu có cái kiểu nhạc sống rồi uống bia như bây giờ. Đó là trong cái lúc mà ba với anh đi tới đi lui tiếp khách á, thì anh thấy có cái ông già, mà là cái ông già lúc chiều ở vườn mía đó. Ông ngồi bên hông cái rạp nhà anh. Đó thì ông mặc một cái áo màu đen, ngồi tréo ngoảy bắt cái chân trên cái ghế đổ vậy đó. Cái hình ảnh y hệt như hồi lúc ngoài vườn mía. Anh mới đi ra, ông hỏi ủa đi đâu vậy ông nội. Ông mới nói tao cứu mày, mà mày không mời tao uống được ly, ăn được bữa cơm nữa. Cái lúc đó thì anh chỉ nghĩ là ông già này ông khùng thôi, hoặc là cái dạng nghiện rượu á, nghe ở đây có đám mình tới để kiếm ăn. Thì mặc dù không có quen biết gì hết, nhưng mà dù gì ông cũng tới đám cưới của mình rồi, rủ ông ăn một chút cũng đâu có sao đâu. Anh mới bước tới nắm tay kéo ông đi vô, nói thôi bây giờ ông tới đây rồi thì vô đây ngồi đây đi, rồi muốn ăn gì đó ăn, muốn uống nhiều cũng được. Mà cái lúc anh nắm tay ổng nghe, anh nghe nó lạnh ngắt, lạnh y như nước đá này, chứ không có khác cái gì hết. Anh cũng không có để ý tới ổng nhiều, mời ổng vô ngồi cái bàn chỗ bên ngoài anh, có mấy cậu với mấy ông cậu với mấy cậu ngồi đó. Rồi anh mới kéo cái ghế trống ra để ngồi xuống, thì mới nói với mấy ông cậu với mấy cậu là tiếp ông bác này giùm con với. Anh còn rót một ly để cùng với ông già nữa. Xong rồi anh còn nói là ăn đi ông, ăn tự nhiên đi. Cái người cậu thứ tư của anh đang ngồi trong mâm mới kêu là: Ê Thức, mày nói chuyện với ai vậy? Anh mới nói là con nói với cái ông bác này nè. Cậu tư với mấy ông cậu ngồi chung bàn nhìn nhau luôn, rồi nhìn lên anh, hỏi mày có bị khùng không? Mày nói ông bác nào tao có thấy ai đâu. Rồi mày còn nói chuyện mình ơn nữa. Mày coi, mày gấp đồ ăn mày để xuống bàn chi vậy? Hồi nãy còn cụng ly mình ơn nữa. Nghe cậu tư nói, rồi thêm mấy ông cậu kia cũng khẳng định chắc nịch vậy luôn, anh mới chừng hững. Nhìn qua thì thấy ông già còn ngồi trơ trơ đó chứ đâu, mà tại sao không ai nhìn thấy ông hết là sao? Cái lúc đó bà của anh Thức mới dẫn ông Năm Trâu ở trong xóm lại bàn, rồi kéo cái ghế của ông già đó cho ông Năm Trâu ngồi. Thì cái lúc đó anh mới thấy rõ ràng là ông Năm Trâu ngồi chồng lên trên ông già luôn, tức là ngồi lên trên cái ghế mà ông già đó đang ngồi. Xong rồi ông già này ông đã tự đứng lên, ông bước ra. Anh thấy ông bước ra hết sức là nhẹ nhàng, trong khi ông Năm ông đang ngồi trên mình ông. Cái lúc đó là anh hơi rối loạn tâm trí rồi đó, kiểu như mơ hồ kỳ cục lắm. Anh hỏi là tại sao không ai thấy ổng mà có mình tôi thấy ổng là sao vậy? Thì ổng mới trả lời, ổng nói tao là ma mà. mày hợp với tao nên mày mới thấy, chứ tao đâu có cho mấy người kia thấy đâu mà họ thấy được. Mà thôi bây giờ tao đi, chứ ngồi đó tao cũng không có ăn được. Người ta lấy ghế của tao rồi. Mười mốt qua đám cưới của mày đi, mày nhớ mần một mâm đem ra cúng. Kêu tao đi rồi tao vậy tao ăn sao. Anh cũng nói giỡn lại với ông. Ừ vậy đâu thôi để qua đám cưới đi, tôi cho ông ăn sao cũng được, chứ bây giờ lu bu khách khứa quá. Vậy đó mà vừa nói xong, anh vừa nói xong cái là ông biến mất ngay trước mặt anh luôn, biến mất tiêu như tàn hình vậy đó. Anh đứng đó cứng đờ mình mẩy luôn, miệng á khẩu luôn. Anh mới suy nghĩ là trời đất ơi, không lẽ ma vậy là vậy sao đó. Hồi nào giờ nghe kể thôi chứ chưa có thấy. Và đó là lần đầu tiên anh thấy ma luôn. Mà anh cũng mong lung lắm, chưa có chắc chắn là mình bị gì nữa. Không biết có phải là gặp ma không nữa. Nhưng mà thấy ghê lắm. Lúc đó mấy người bạn ở đằng kia kêu anh quá trời. Thì lúc đó anh mới chợt thấy người nhẹ nhàng lại đi. Rồi cái cũng tiếp tục đi tiếp khách. Tạm thời quên cái vụ ông già đó đi. Và anh cũng không có nói với ai trong gia đình hết. Chỉ có một mình anh biết mà thôi. À, qua đám cưới, làm phản bái đầu xong xuôi hết. Thì cho tới mấy ngày sau, thì tối hôm đó nhà ở trên nằm võng nói chuyện chơi. Chị Thơ vợ anh thì còn ở phía sau, phía sau chỗ cây nước để mà làm công chuyện. Chị gom chén đã phơi khô bỏ vô cái rổ để đem vô dàn chén ở trong nhà. Thì tự nhiên nghe chị la lên một tiếng, rồi tiếng chén bát bể nát hết trơn. Ở trên nhà mới chạy xuống coi cái gì, thì thấy chị Thơ ngồi dưới đất mặt mày xanh chạnh như tàu lá vậy. Chị chỉ tay ra chỗ hàng rào, chị nói là cái chỗ mà ba trồng cái vàng mồng tươi, nó bò cao mấy thước luôn. Chị đang dọn chén thì có cái tiếng cười bên đó. Mới nhìn qua coi, thì thấy có cả chục người. Người lớn có, con nít có, đang bò từ dưới đất mà bò lên trên cái vàng mộng tươi đó. Vừa bò vừa cười. Xong rồi đu đưa nhảy qua nhảy lại y như những con khỉ vậy. Lúc đó chị hết hồn mới quăng bỏ cái rổ chén. Nhưng mà tới khi nhìn lại thì không còn thấy mấy người đó đâu hết á. Bà má mới nói chắc con về đây còn lại chỗ qua mắt thôi, chứ người ta nào mà đi lên vàng mộng tươi được. Nhưng mà chị Thơ biết là mình không có qua mắt đâu. Có điều chị không có dám trả lời lại hay là giải thích thêm chi. Cô dâu mới về nhà chồng mà, ba má nói sao thì mình nghe vậy, đâu có dám khác được. Rồi tới tối hôm đó, cả nhà đang ngủ thì bắt đầu nghe cái tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Ba trong nhà chửi đi ra nói ai nửa đêm mà phá làng phá sớm không cho ai ngủ hết vậy. Mới đi ra mở cửa thôi, nhưng mà ở ngoài im phăng phắc, không có thấy ai hết trơn. Bà trở ngược vô trong nhà, mới vừa nằm xuống một cái thì nghe cái tiếng chạy sột soạt ở trên nóc nhà liền. Bị gì nhà anh lúc đó là nhà lá, hết đập cửa rồi tới đi trên nóc nhà. Cứ như vậy là tới sáng luôn. Qua mấy đêm sau cũng vậy, hết đập cửa đi trên nóc nhà, rồi tới vô nhà lục lội cái dàn chén. Cái lúc đó đang ngủ mà nghe tiếng chén dĩa nó rỗn rẳng. Trời, nó ịt đụi như là có người chạy dưới nền đất vậy. Nhưng mà khi đi xuống thì hoàn toàn không có cái gì hết. Cái đêm đó thì má mới đi ra sân đi vệ sinh. Hồi xưa cái cầu tiêu với cái cầu tắm nằm ở ngoài chứ đâu có nằm trong nhà. Thì cái lúc má đi ra, má mới thấy như lấp ló có mấy cái người đang bò trên cái vàng mồng tơi. Lúc má nhìn thấy là nó bò được nửa vàng rồi. Má mới đứng lại nhờ dòm. Thì đúng là có người đang bò rõ ràng. Tới cả chục người, mà người lớn con nít cũng có. Mặc áo đủ sắc màu hết. Má nói trời đất ơi, cái vàng mồng tơi nó dựng đứng chứ đâu phải nằm ngang đâu mà sao bò được. Cái này chắc là ma rồi, chứ người ta nào mà nửa đêm ra đó làm cái gì. Vậy là bữa đó con Thơ nó nhìn thấy mấy cái người này đúng rồi. Mình còn kêu là nó qua mắt. Cái lúc đó má đứng nhìn rồi tự nói trong bụng vậy đó chứ không có nói ra ha. Nhưng mà được một lát thì biến đi đâu mất hết à, không có thấy nữa. Má cũng im lặng, má đi vô nhà. và cũng không có nói ra cái chuyện mà mình nhìn thấy. Sợ chị Thơ nghe rồi mất công chị sợ nữa. Rồi cái mấy ngày sau, anh Thức anh mới đi ra ruộng anh xên đất với ba. Đi vô một cái là không hiểu sao anh bị sốt. Má mới kêu chị ra hái u rô rồi lá ổi lá xả với bức lá nát ở trên nóc nhà để mà nấu cho anh cái nồi xong. Chắc là anh trúng nắng rồi. Xong rồi uống thuốc vô nằm ngủ. Vừa nằm được một chút thì anh mới nói với chị Thơ là sao mà mới nhắm mắt lại thì anh thấy cái gì ngộ lắm. Anh thấy có rất nhiều người bò dưới đất, rồi họ bò lên mình anh. Họ bự khổng lồ luôn á, rồi cái từ từ biến lại nhỏ xíu đen thui. Cứ nhắm mắt lại là thấy cái cảnh đó hoài, rồi lại lùng bùng bên lỗ tai như là có ai đang nói chuyện vậy. Mà nói cái gì thì anh không có nghe được. Chị nói chắc do anh bệnh cho nên lỗ tai nó lùng bùng. Rồi mấy cái này cái kia là bình thường thôi, không sao đâu. Vậy đó mà tối đó là anh bị đau bụng mà anh ói quá trời luôn. Lúc này má với chị mới đưa anh đi nhà thương. Nhưng mà lên tới nơi thì bác sĩ nói anh khỏe mạnh, không có triệu chứng gì á, không có cái bệnh lý gì hết trơn á. Mà rõ ràng là mình mấy anh nóng hổi hà, đưa tay trợ cũng muốn phỏng tay mà bác sĩ nó không có bệnh là sao. Bác sĩ có cho mấy lần thuốc kêu về uống, nhưng mà về tới nhà thì cứ đau bụng, cứ ói hoài. Tối nằm co ro trên giường luôn chứ đâu có ngồi nổi đâu. Vậy chứ mà qua ngày sau là tự hết, tự khỏe lại luôn, giống như là bệnh giả bộ vậy đó. Cho tới 10 ngày sau đó lận, thì cái bữa đó là đám cưới của nhà chú Tư. Chú Tư này là người bà con của ba ở ấp khác, đi cũng mấy cây số đó. Thì cái buổi sáng thì má với chị Thơ qua đó mừng tiếp rồi. Tới chiều là cho ba với anh Thức qua đó ăn cháo khuya. Vậy là đêm đó chỉ có má với chị Thơ ở nhà thôi. Má chồng nàng dâu nằm nói chuyện ba đồng bảy đổi một hồi. Cái má kêu thôi ngủ đi mẹ ơi, má buồn ngủ quá rồi. Chị vô buồn, còn má ở ngoài giường, ở ngoài trước á. Thì không biết là má ngủ hay chưa, còn chị thì cứ nằm thao thức, chờ chồng về rồi mới ngủ được. Chứ mới về còn lạ chỗ sao ngủ được, khó ngủ lắm. Cái là chị nghe cái tiếng đập cửa rầm rầm, đập y như mấy cái ngày trước vậy đó. Nhưng mà cái lần này còn kèm theo tiếng kêu nữa. Chị nghĩ là chắc mấy ông bạn của chồng mình đi ngang rủ đi đám cưới hay gì đó. Nhưng mà sao họ đi trễ quá vậy, muốn khuya luôn rồi giờ mới đi. Chị mới tự trong buồng đi ra. Cái lúc chị ngang giường nhà trước thì thấy má ngủ rồi. Chị mở cửa lú đầu ra nhìn thì thấy ở giữa sân có một ông già. Mà lần này ông đứng chứ ông không có ngồi như mấy lần trước anh Thức thấy. Ông đứng mà ông còn cầm cây gậy nữa. Chị mới đi thẳng ra sân. Chị hỏi, ủa bác ơi, bác kiếm chồng con hả? Chồng con đi đám cưới rồi. Ông già mới nói vậy nè. Tại chồng mày hứa qua đám cưới sẽ làm cho một cái mâm cúng cho tao ăn, mà nó không có cúng. Nó hứa cúng, tao mới dẫn con cháu lại đây chờ ăn, mà không thấy gì hết. Công tình tao cứu nó mà nó không biết mang ơn. Mày nói với chồng mày, ngày mai lúc 9 giờ sáng đem một cái mâm cơm ra sân cúng cho tao với con cháu tao ăn. Còn không, tao hành cho nó bệnh, cho nó đau bụng, cho nó đi ói rồi này kia, rồi tao bắt đi theo luôn nè. Ông nói cái kiểu như vậy là biết ông là ma rồi. Mà chị cũng khờ nữa, chị hỏi, ủa bác là ai mà sao phải làm mâm cơm cúng? Ông già mới từ từ ông quay cái mặt qua hướng chị. Ông trả lời là, thì tao là ma chứ ai. Mà cái mặt mày ông lúc đó trở về đen thui thùi lùi luôn. Xong rồi từ cái hình dáng của ổng á, rồi mình mẩy ổng biến thành một cái giống như là một cái quần đen. Quần đen mà nó cỡ cái nồi cơm điện. Có anh Thức anh có kể hồi đầu đó, là có mắt có mũi có miệng nhưng mà không có thấy mình mẩy tay chân. Trời đất ơi, chị thấy cái là chị xỉu hết biết chị luôn. Má ở trong nhà bà lo ngủ có hay biết gì đâu. Tới chừng gần 12 giờ ba với anh Thức về mới thấy chị nằm ở giữa sân. Bắt đầu mới cổng vô nhà đánh gió. Rồi cái sau khi tỉnh táo lại, chị mới đem những gì mình gặp kể cho ba má với chồng nghe. Ba má mới hỏi anh Thức là cái ông già đó là ông già nào. Mày hứa cái gì với ổng mà ổng kiếm tới nhà vậy? Hèn gì mà mấy bữa nay nhà có tiếng động lạ không à? Rồi giờ tao còn thấy có mấy người bò trên giàn mồng tơi nữa. Trong khi là nào giờ nhà mình sống rất bình an, đâu có ma cỏ gì đâu. Thì anh Thức anh mới kể là cái bữa đi đá gà đó, bị rượt chạy vô vườn mía, trốn, gặp ông già này nè. Ông nói ông ở đó canh đất đã ba đời rồi. Ông che mắt cho mấy chú không có thấy con. Chính ông cứu con à. Rồi cái bữa đám cưới con có hứa với ông là qua đám đi, rồi nấu mâm cơm cúng cho. Con tưởng là ông khùng khùng đi theo chọc con thôi, nên con hứa đại chứ đâu có biết là ông là ma thiệt đâu. Tới chừng chuyện xong xuôi ông biến mất mới biết ông là ma. Rồi cái mấy bữa nay quên, không có kể cho ba má nghe. Nghe xong một cái ba má chửi anh Thức trời thần luôn. Cũng có cái tội đi đá gà mới ra cái cớ sợ như vậy. Cũng may là vợ mày gặp, ổng nhắc nhở kêu cúng, chứ không thôi con cháu gì của ổng hành mày bệnh rồi bắt mày đi luôn rồi. Rồi cái sáng ra má mới nấu một mâm cơm, chờ đúng 9 giờ thì dọn ra ngoài sân cúng. Má cúng giái giùm anh Thức, chứ ảnh có biết gian giái gì. Rồi má kêu là thắp nhang xá, xin lỗi người ta. Má kêu sao anh làm y vậy. Sau cái bữa cúng đó thì anh cũng không còn gặp ông già đó nữa, và cũng không còn ai đập cửa nhà, không có ai bò lên cái giàn mồng tơi vào lúc ban đêm nữa. Rồi cái mãi đâu cho tới mấy năm sau, ông ba chủ vườn mía có trồng lại cái vụ mía mới, mới mướn người đốn mía. Anh với lại thằng Út với mấy ông trong xóm mới vô hỏi đốn. Khi đốn xong xuôi hết rồi, tới chiều thì ông ba có mua dịch quay để đãi nhậu, ngồi nhậu tại vườn mía luôn chứ không có vô nhà. Vừa nhậu vừa ôm lại kỷ niệm hồi đó đi đá gà bị rượt chạy đi trốn tùm lum hết. Thì vừa ngồi nhậu vừa kể vừa cười kiểu vậy đó. Thì anh Thức mới nhớ ra câu chuyện của ông già. Anh mới hỏi với ông ba là nào giờ ông ba có thấy cái ông già nào không. Ông ba nói trả lời là ý mày hỏi cái ông già ngồi ghế đẩu phải không. Anh nói dạ đúng rồi. Ông ba mới nói trời ơi thấy hoài chứ gì. Cái ông đó là ông già hồi xưa chết trên miếng đất này nè. Chết rồi không có đi đâu hết, cứ lẩn quẩn ở đây bảo vệ canh vườn mía cho tao. Cũng may mà ổng là ma hiền, chứ gặp ma dữ là tao khỏi mừng ăn gì luôn rồi. Anh Thức anh mới hỏi tới là vậy là ông ba có từng nói chuyện với ổng chưa. Ông ba nói tao nằm chiêm bao thấy hoài, còn nhầm đêm mà không nằm chiêm bao là thấy thiệt ở ngoài luôn. Tao với ổng ngồi trong vườn mía uống trà đàm đạo hoài chứ gì. Ổng hay ngồi cái chỗ mà mày đang ngồi luôn đó. Ông ba đó, ông trả lời vậy đó. Anh Thức anh không biết là ông ba ông giỡn hay là nói thiệt. Anh mới bưng ly rượu lên uống. Vừa để cái ly xuống một cái là thấy cái ông già đó đang đứng chống gậy nhìn anh cười. Xong rồi cái biến thành một cái quần đen, bay qua bay lại một chút rồi biến mất. Anh cũng cười lại với ổng chứ không có kể cho ai nghe hết trơn. Và cái lần đó là cái lần đá gà sau cùng. Tới bây giờ thì anh cũng đâu có dám chơi nữa đâu. Mắc công có gì chạy trốn rồi gặp ma nữa. Lỡ mình không biết họ là ma rồi nói bậy nói càng, rồi thất hứa là không có nên. Đó là còn chưa kể cái trường hợp mà người ta bắt dính mình, tốn tiền ra nạp phạt, nhiều khi còn ngồi ở trống nữa, trong tù đó. Cho nên là anh Thức khuyên mấy anh em thôi cố gắng tu chí làm ăn đi. Đã anh gọi là tệ nạn xã hội thì mình nên tránh xa, đừng có dướng vô khổ ba má khổ vợ con lắm. Đó là cái câu chuyện, một cái câu chuyện không có rùng rợn mấy nhưng mà dễ thương. Bởi chúng ta thấy đôi khi đâu phải cứ hồn ma nào cũng hiện về nhát người ta, cũng làm ra những cái chuyện mà này kia đâu. Có những cái hồn ma họ sống sao thì họ chết vậy, họ cũng giữ được cái tật tánh hiền lành của họ. Ma cũng như người, âm trần sao âm vậy. Đó là một cái câu chuyện rất hay của anh Thức gửi về cho chúng ta trong video chuyện thứ 157 ngày hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào chuyên mục uống trà nói chuyện. Lần trước thì Huy có hỏi quý bà con có thích cái chuyên mục này hay không. Và rất nhiều quý bà con đồng tình và nói là rất là yêu thích. Nhưng mà cũng xin thưa với quý bà con như vậy, Có nghĩa là một video thì có rất nhiều những cái bình luận, và cũng có những cái rất nhiều những cái bình luận trùng lặp nhau, có ý giống nhau. Cũng có những cái bình luận thực sự rất là đơn giản. Vì vậy mà kênh không thể nào trích ra toàn bộ những cái bình luận để mà thưa chuyện với quý bà con được. Chỉ là trích ra những cái bình luận mà sẽ có cái gì đó để mà Quy có thể tương tác được, có thể tung hứng với quý bà con được. Chứ nếu mà trích hết thì thời lượng chắc phải dài tiếng. Mong là quý bà con thông cảm nha. Đến với bình luận đầu tiên ngày hôm nay là của bạn Phạm Thắng. Bạn nói: mình là fan của truyện Nguyễn Huy diễn đọc. Hiện tại mình đang làm việc sinh sống ở Đài Loan. Hôm qua đi làm cùng với mấy bà chị, vô tình gặp được bà chị cũng fan chung với Nguyễn Huy. Trời ơi, ta nói hai chị em bắt chuyện với nhau nhanh như một cơn gió vậy đó. Rất là mừng khi mà Nguyễn Huy, truyện Nguyễn Huy có thể kết nối được với những quý bà con lại với nhau. Có một cái điều mà Huy rất là thích đó là có một cái nhóm ở trên Facebook á, là nhóm Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Thì trên đó Huy lập ra để cho những bà con mà thích nghe truyện của Nguyễn Huy vô đó để mà chúng ta trò chuyện tương tác với nhau. Thì có một có rất nhiều những cái bài viết mà cái việc nghe chung truyện của Nguyễn Huy mà đã thành đôi, đám cưới, sống với nhau luôn đó. Cho nên là mình cảm thấy rất là vui khi mà mình làm một cái ông tơ gián tiếp để mà kết nối được với nhiều cặp đôi. Có một cái đợt mà các bạn post rất nhiều những cái hình ảnh đám cưới, xong rồi bạn nói là cũng nhờ nghe chung truyện của Nguyễn Huy mà các bạn đã tìm được nửa kia của đời mình. Rất là vui. Cảm ơn bạn Phạm Thắng. Nếu mà trường hợp mà bạn độc thân thì hy vọng đến một ngày bạn cũng sẽ bắt chuyện được với nửa kia của mình qua những câu chuyện của Nguyễn Huy cũng nhanh như một cơn gió như vậy. Rồi bình luận thứ hai của bạn Yến Nhi. Bạn nói một ngày anh ra chục clip kể chuyện cũng được không anh Huy? Còn không thì một ngày 2-3 clip thôi cũng được. Chứ tối ngủ em cũng nghe, ngủ trưa em cũng nghe, nấu ăn em cũng nghe, sáng mở cửa tiệm làm cho khách em cũng mở nghe. Em nghe riết của anh không kịp, để cho em phải nghe đi nghe lại mấy cái chuyện cũ. Em nghe nhiều chuyện ma lắm mà mê mỗi giọng đọc của anh hả? Cho khách em nghe riết, rồi bây giờ khách em thành fan cứng của anh giống như em luôn rồi. những cái trường hợp này là phải gọi là tổ quốc ghi công, là nhờ những cái bạn như bạn Nhi mà cái kênh của Huy chắc là được nhân rộng, bằng mỗi ngày được nhiều quý bà con khán giả biết hơn. Có nghĩa là khách đến mà bị nghe luôn, là giống như bị động mà phải nghe. Nghe riết rồi thành quen, thành quen xong rồi thành ghiền. Cảm ơn Nhi rất là nhiều. Còn cái chuyện mà ra một ngày 2-3 clip thì làm không nổi, chứ mình nếu mà làm nổi thì cũng làm rồi. Mỗi một ngày thôi, mỗi một truyện ở bên Đất Đồng thì đã thu mất mấy tiếng rồi. Rồi thêm nếu những cái lúc mà có lịch truyện dài lại thêm mấy tiếng nữa. Rồi còn phải dành thời gian quay ly kỳ, trời, làm việc với các bạn trong ekip để mà cái công việc nó được trơn tru, phục vụ với bà con đúng ngày đúng lịch. Có những cái thời điểm mà quý bà con nghe truyện mà thấy có cái buổi đó đúng 8 giờ mà chưa phát, mà phát chậm một chút, nửa tiếng hay là 1 tiếng gì đó, thì thật ra Huy cũng bức rứt trong lòng lắm, khó chịu lắm. Nhưng mà những cái lúc đó thì sự bất khả kháng. Nhiều khi mình mệt quá, hay là buổi sáng đó mình bận cái gì đó, mình đi công việc rồi tới xế mình mới về, mình thu không có kịp đó, vậy đó. Nhưng mà vô cùng bức rứt trong lòng đó. Giống như là những cái lúc đó là vừa thu mà vừa chạy đua với thời gian để ráng kịp cho quý bà con nghe. Mà lỡ có trễ chút thì mong quý bà con thông cảm. Huy vẫn sẽ cố gắng, nếu mà ngày đó không có thông báo là nghỉ thì sẽ cố gắng phát truyện. Chị Lâu Tra Huỳnh thì chị nói là: em có nhớ chị không? Em nhớ chị chứ. Chị nghe chuyện em đọc từ lúc em bắt đầu diễn đọc tới bây giờ. Chị ghiền cho nên là canh giờ mà nghe. Đêm minh giờ Mỹ của chị là 2 giờ sáng. Có lẽ Huy không có kịp đọc, từ truyện dài kỳ cho tới truyện ngắn, rồi bây giờ thêm truyện ly kỳ nữa. Cảm ơn chị, một người đã đi với em từ rất là lâu, từ cái thở ngày xưa tới bây giờ rồi. Ở đây á, bà con khán giả của Nguyễn Huy chắc là ở bên nước ngoài nhiều lắm, đặc biệt là ở Mỹ Quốc. Huy biết là có rất nhiều quý bà con quý mến giọng đọc của Nguyễn Huy, thức mà bị trái múi giờ, cho nên là bà con nghe truyện thằng là những cái buổi đêm hoặc là giờ làm việc cũng nghe. Kênh của Nguyễn Huy có rất nhiều những bà con ở phương xa, và Huy luôn dành một cái tình cảm, một sự tôn trọng rất là lớn cho những quý bà con đó. Và những cái nội dung Huy làm ra một phần nào đó cũng là muốn đem đến những cái món ăn tinh thần từ quê nhà gửi đến cho quý bà con ở phương xa, để phần nào đó nó thỏa cái nỗi nhớ quê của bà con. Cái này không phải là hôm nay Huy mới nói, mà trong rất nhiều những cái clip tâm sự hay bất kỳ một cái clip nào, clip chúc Tết, Huy cũng luôn dành một khúc riêng cho những quý bà con ở phương xa, ở ngoại quốc. Thì chắc là bà con theo dõi Huy lâu sẽ thấy được, chứ không phải là bất chợt thì Huy nói như vậy đâu. Rồi chúng ta đến với bình luận của bạn Luân Lê. Chào anh Huy, nghe truyện của anh từ đứa em chỉ cho kinh Đất Đồng, cái là bị dính ở kinh này luôn. Nghe cũng đã 3 năm rồi, bây giờ không còn nghe được truyện của kinh khác được nữa. Bởi giọng của Huy, anh Huy đặc trưng quá đi. Mê truyện của anh đến nỗi em theo dõi luôn tác giả, để thấy anh với mấy tác giả cứ tương tác, bình luận mà mình cười hoài, kiểu khịa nhau, cưng dễ sợ. Cái em hỏi bé làm chung cùng với hai chị em hay nghe chuyện. Ê mày, ổng kể chuyện ma vậy rồi ổng có sợ ma không ta? Nhỏ bạn em mới nói là hỏi ổng mới biết được chứ. Cả xưởng chỗ em làm thì toàn là fan của anh Huy không luôn. Thấy đeo tai nghe vô là hỏi, ê, có nghe Nguyễn Huy không? Ổng có chuyện mới kìa, hay lắm. Giờ bị chủ quản bắt cái vụ tai nghe hoài, mà cũng lì nghe hoài. Rồi có thêm bà chị dâu mê chuyện của anh dữ lắm. Có cái đợt nào anh đi du lịch cùng với gia đình mà anh thông báo nghỉ cái chuyện vài bữa, cái bà nói nè, cha nội quy nghỉ lễ, người ta ở nhà mẹ đi, đi chơi chi giờ không có chuyện nghe. Nhớ cái giọng thằng chả gần chết, nghe mà săn đón hai kinh Đất Đồng với bên truyện dài kỳ, từng tập mà không có đủ truyện cho bà nghe luôn. À, rồi bạn giải thích thêm là chị dâu em không phải trách móc chị đâu, chỉ là mê ghiền cái giọng quá đi, cho nên kiểu trách móc yêu thương thôi. Huy biết mà, làm việc vất vả cũng phải nghỉ ngơi chứ, sao mà phục vụ xuyên suốt được, đúng không? Chị dâu nói vậy thôi chứ không có ý gì, anh thông cảm nghe. Em mà gặp được anh ở ngoài chắc là thích lắm, mà không biết có bảnh trai như trên YouTube không. Chúc anh nhiều sức khỏe, giọng đọc càng ngày càng hay, được nhiều sự yêu mến của mọi người. Một cái bình luận có rất nhiều ý, nhưng mà đa phần các ý đều dễ thương. Dễ thương nhất là cái vụ mà đem bán đứng bà chị dâu xong rồi kêu là đừng có giận bà nói vậy chứ không có ý gì đâu. Vậy thôi người ta đừng có nói, đúng không? Nói ra làm chi rồi phải giải thích lại. Nó chứ giận cái gì. Cái này là bà con yêu thương thì mới như vậy. Nhiều lúc thấy bà con hối chuyện, hối tập này tập kia, rồi nhiều lúc mình cũng nhức đầu luôn á. Nhưng mà không có trách được, tại vì mình phải có được những cái bị hối như vậy thì người ta mới thích nghe mình chứ. Người ta thích nghe người ta mới hối, chứ người ta không thích nghe hơi đâu, người ta hối làm gì, phải không? Còn cái vụ mà lâu lâu nghỉ vài bữa đi du lịch thì thực sự thì những cái lúc như vậy cũng xin phép với bà con thật sự. Mỗi một ngày Huy dành rất nhiều thời gian để mà chỉ để thu chuyện. Thật sự thì đối với Huy, một người có gia đình, có con cái rồi, thì so với những người cha khác Huy không biết sao, nhưng mà Huy cảm thấy là thời gian dành cho các con, cho gia đình vẫn còn đang rất ít. Và Huy dành cho công việc thật sự là rất là nhiều, nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy cho nên có những cái lúc hồi xưa, cái lúc mà thời điểm mà một năm trước, cái giọng còn khỏe lắm, máu lắm, đi chơi vài ba ngày cũng không có nghỉ đâu. Là Huy đi chơi bà con không biết, là tại vì Huy sẽ dành trước, mỗi dụ như trước khoảng một tuần hai tuần gì đó, Huy kêu là mấy bạn biên tập làm sẵn vài cái chuyện đi, rồi Huy sẽ thu trước, Huy để đó, tới cái bữa đi là úp sẵn lên rồi, tải sẵn lên rồi, tới đó là phát theo lịch thôi. Đó, thiệt tình là như vậy. Rồi về sau này thực sự là thu khi mà Đất Đồng tăng cái thời lượng của một truyện lên á, quý bà con thấy bây giờ có những cái truyện 2-3 tiếng đồng hồ, thành phẩm 2-3 tiếng đồng hồ, thì Huy thu cái bản thô là phải 4-5 tiếng. Tại vì có những cái lúc ngưng nghỉ, rồi những lúc đọc thoại thấy không có ưng ý cái cách thoại như vậy thì mình phải đọc lại nữa, tùm lum hết. Cho nên là từ cái lúc mà thời Đất Đồng tăng cái thời lượng lên thì Huy đã thu trước không có nổi nữa. Vậy là tại vì một ngày thu xong cái chuyện của ngày hôm đó là thấy bắt đầu đuối cái giọng rồi. Cho nên là có những cái lúc mà Huy cần nghỉ vài ngày, thì mong là các bà con thông cảm cho vấn đề đó. Rồi một bạn không có rõ tên, bạn nói là anh Huy ít có ác ghê, kể chuyện ma đã rồi chúc người ta ngủ ngon. Tôi không chúc, nhiều khi quý bà con cũng ngủ mất đất rồi, phải không? Cái câu mà chúc ngủ ngon ở cuối truyện, nhiều khi tới sáng bữa sau nghe lại mới thấy cái câu đó. chứ nghe giọng tôi rì rầm bên tai, nhiều khi ngủ một hồi ngủ mất tiêu. Phải không? Ở đây có bà con nào vậy không? Huy tin là rất nhiều quý bà con nghe truyện chừng 20 phút, 30 phút là ngủ. Nhiều lúc Huy nằm nghe lại bản, thấy cái chuyện đó thu hồi chiều thu thấy hay quá, tối mình cũng ngồi mình nghe, nằm mình nghe lại chừng được mấy phút và toàn là điện thoại là nó một hồi là phải vợ tắt giùm luôn chứ mình ngủ mất tiêu rồi. Bạn Khang Nguyễn: phần giao lưu bình luận này rất hay, rất vui. Chỉ có một cái khuyết điểm là cái bình luận của mình không được giao lưu nên thấy dở ẹt. Nói vậy chứ mình thích cái phần giao lưu này lắm. Thì đó, Huy có giải thích ở trên á. Đâu có thể nào mà mình trích ra hết được. Trích ra hết thì cái đoạn này nó dài lắm. Và có rất nhiều những cái đoạn nó giống nhau. Có những nhiều cái bình luận giống nhau. Bà con thông cảm. Bạn Trà Đá thì nói là tính ra theo kinh cũng được hơn 3 năm rồi mà sao không thấy ông MC ổng già ta? Ông lẽ nhan sắc bất tử. Trời ơi, già chứ sao ông già. Ai mà để ý chút xíu đi thấy Huy khác so với mấy năm trước lắm. Nhìn là thấy già khẳng cứu đế hơn nhiều vậy chứ. Chứ sao mà trẻ được. Chú Tài nói là nghe kể đám cưới miền Tây mà chú thấy nhớ lại. Phải chú còn sức là chú thấy thêm vợ rồi. Chú, cái này từ từ nghe chú. Cái này là mình phải bình tĩnh lại mình suy nghĩ nha. Nhiều khi là chú còn sức lấy thêm vợ nha. Nhưng mà chú, cái vụ mà chú còn sức để mà chịu những cái đòn thù của bà Tím hay không là con không có biết à. Con không có đảm bảo được cái vấn đề này. Bạn Trường Vũ thì nói: đại diện miền Tây sông nước, chúc anh Huy và quý khán thính giả luôn bình an hạnh phúc. Em dân Sài Gòn chính gốc. Ủa? Gì vậy cha nội? Thôi chúng ta qua bình luận tiếp theo. Chị Maria thì nói là bạn Maria thì nói là em ở Cần Thơ, công việc của em là may đồ, mà mỗi lần may đồ em phải nghe truyện của anh Huy, nghe tới 10 giờ khuya cũng phải mở nghe. Giọng của em cũng trầm ấm như anh, nhà thì hay có khách và hay ca hát. Mỗi lần em nâng mic lên nói cái câu kính thưa quý vị thì y như rằng là chồng em nó nói rồi, khi thợ ma nghe truyện ma quá 180 phút phát biểu mà không giận là cái giọng em nó ấm lạ lùng ghê. Sao ta? Trước tiên là cảm ơn một cái fan cuồng, một chiếc fan cuồng. Nhưng mà anh vậy, em là nữ mà đúng không? Tại em có chồng mà. Nhưng mà em đừng có tập cái giọng ấm mà âm trị như giọng anh nha. Tập xong đó là dụ như ông chồng em, ổng nghe anh đọc truyện ma, ổng có thể không sợ ma, nhưng mà em tập được cái giọng của anh là ổng sẽ sợ em đó. Rồi, khán giả Hiền Trần: lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc an lành hạnh phúc đến với Huy, toàn ekip cùng với mọi người đang theo dõi kênh Nguyễn Huy. Em theo dõi kênh anh Huy khá lâu rồi, có thể gọi là fan cứng ngắc luôn á. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em bình luận. Thực sự trước đây em từng nghĩ giá như sau mỗi câu chuyện anh kể xong, anh dành vài phút để uống trà giao lưu, chia sẻ cùng với mọi người. Có vài lần em muốn bình luận để nói với anh, nhưng mà sợ mọi người đọc rồi nói sao má này xàm. Nhưng mà bây giờ anh tự làm luôn rồi. Em thấy rất là ủng hộ anh. Chúc cho tất cả kênh của Nguyễn Huy sẽ ngày càng lan tỏa. Chúc cho anh luôn thành công trong cuộc sống. Thì đó, thì thôi để anh gánh giùm cho em. Dù em nói ra em sợ mọi người kêu má này xàm, thì thôi để anh tự làm luôn. Để mọi người có nói thì mọi người sẽ nói lại cha nội này xàm. Rồi một cái bình luận rất là dễ thương vậy. Ngoại cũng xuyên bình luận lắm nè. Leo nheo mắt mũi mà cũng thích ý kiến vậy đó. Mà ổng nghe Huy gọi tên ngoại hoài niệm, ngoại buồn ghê. Dạ ngoại kêu con phải thưa chứ sao mà con dám cãi lời ngoại. Con cảm ơn ngoại đã luôn nghe ủng hộ những cái chuyện của kênh con. Có rất nhiều những bà ngoại hiện tại đang nghe chuyện của Nguyễn Huy ở trên cái nhóm ở trên đất động. Nhiều khi có nhiều khán giả quay hình mẹ của mình, ngoại của mình nằm võng đưa toàn ten liêm diêm buổi trưa nghe chuyện. Không biết quý thính giả bây giờ, các bạn bây giờ chiêu như thế nào, chứ Huy thấy cái cảm giác đó cũng rất là chiêu. Huy thì Huy không có nghe chuyện ma của Huy đọc đâu. Huy đọc Huy ít khi nghe lại lắm. Nhưng mà ví dụ như về quê mà nằm trên cái võng đưa toàn ten hửi cái mùi đốt rác hay là mùi đốt cỏ đó, nên thật sự nó ăn sâu vào cái tiềm thức của mình, giờ có đi xa cỡ nào cũng nhớ, nhớ hoài. Bạn Phúc thì nói là: xin chào Nguyễn Huy và toàn ekip của bạn. Lần đầu mình có dài hàng gửi cho chương trình này. Mình cũng là người yêu thích đất đồng radio. Mình nghe chuyện kể hay là chuyện viết đều thích được hòa nhập tâm hồn vào từng cốt truyện. Với mình, tất cả đều có thể xảy ra trong xã hội này. Tự nghiền ngẫm trong đó có cái tốt cái xấu, cái vui cái buồn, cho làm bài học cho bản thân. Cách Nguyễn Huy tạo ra phần bình luận này làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn, trong cảm xúc lẫn cả suy nghĩ. Rất vui khi nghe những khán thính giả của kênh Đất Đồng có những chia sẻ thân chân thành và dễ mến. Mình nghe mà cười mà khóc, cứ như chính mình trong mỗi câu chuyện của Nguyễn Huy diễn đọc. Tất cả những cái gì mà bạn vừa nói ra, đó là những cái gì mà anh em ekip Đất Đồng cũng như những cái kênh của Nguyễn Huy đang làm, hướng tới. Có nghĩa là trong quá trình chọn truyện hay là diễn đọc ra như thế nào, cách tương tác với quý bà con như thế nào, cũng đều là hướng tới những cái điều này nè. Cho nên là rất là mừng vì bạn cũng như vì quý bà con cảm nhận được cái điều đó. Rồi chúng ta sẽ đi tới bình luận cuối cùng của ngày hôm nay ha. Huy chắc là cô xưng là cô, cho nên là Huy gọi là cô đi, cô Nina. Huy nè, cô rất là thắc mắc và lấy làm lạ vì đã nghe rất nhiều kênh audio, nhiều kênh trong đó cũng có kênh của Huy nữa, kể lại những cái lối sống ở miền quê Việt Nam ngày xưa. Thấy người ta ưa bạ đâu phóng quế đó, nhất là vào ban đêm, không có chịu ra cầu ao cho sạch sẽ. Chắc miền quê ngày xưa đi ra đường cũng dễ bị đập mìn lắm phải không? Mạnh người xả stress, và mạnh thú nuôi cũng đua nhau xả. Ôi còn đâu cái hương đồng gió lúa nữa. Thì còn nữa, nhưng mà Huy xin trả lời cái phân đoạn này trước. Thì không biết là cô đang sống ở đâu, cô đang so cái này, cái khung cảnh những cái trong những cái tập truyện đó so với những cái bối cảnh ở đâu. Ví dụ như nếu mà so với những nước phát triển, những nước mà có hạ tầng đô thị dày đặc, thì tất nhiên khi mà xây hạ tầng thì ai cũng phải xây kèm theo cái nhà vệ sinh. Còn trong những cái câu chuyện mà nếu như theo cô nói thì đã là ở cái miền xa xưa của Việt Nam mình, thì hồi thời đó đất rộng người thưa, đâu có hạ tầng đâu, thì làm sao mà có được những cái nhà vệ sinh nó đủ để nó cung cấp. Và cái chuyện mà đi cũng không hẳn gọi là bạ đâu phóng uế ở đó đâu. Ví dụ như những cái chỗ mà như là đường xá đi lại, sân nhà, trước sân nhà hay là sau đó, hay là những cái chỗ mà nhiều người qua lại, thì đâu có ai mà đi ra đó mà dạch ra mà đi đâu, phải không? Người ta cũng phải chọn những cái chỗ kín đáo một chút, cũng phải tế nhị một chút, chứ đâu phải là cái gì cũng đâu thế nào bà đâu đi đó được. Rồi thì cái thứ hai, ví dụ như Huy lấy một cái ví dụ ở bên những cái nước phát triển đi, thì họ có những cái khu sinh quyển, và người ta đi du lịch, người ta thích những cái chỗ mà thuần thiên nhiên. Rồi Huy đặt trường hợp khi mà người ta đi vào một cái khu sinh quyển thuần thiên nhiên, không có những cái hạ tầng của những khu du lịch phục vụ, họ đi cắm trại kiểu dã ngoại mà thực tế á, thế thì cô nghĩ là những ở đi tới đó thì họ đi vào rừng, một cái rừng đi, thì họ sẽ đi ở đâu, đúng chưa? Thì ở Việt Nam họ những ngày xưa thì cái khung cảnh nó cũng giống như cái khu sinh quyển như bây giờ vậy đó, thì họ mọi thứ của tự nhiên thì phải giữ nguyên cho tự nhiên, chứ không có được có hạ tầng nào. Thì Việt Nam ngày xưa, thực ra Việt Nam ngày xưa là đâu có hạ tầng được. Vậy cho nên là thì người ta cũng giống như nhau thôi. Cái đó là cái nhu cầu của mỗi con người. Trở lại nữa, thấy nhiều kênh Việt Nam kể chuyện ma có thật, không phải là tiểu thuyết sáng tác, nhiều lắm luôn. Như vậy thì xứ ta ma nhiều hơn người hay sao? Ma quỷ từ rừng núi, từ miền quê, dùng biển ra tới thị thành, khắp mọi nơi đâu cũng có. Chưa kể chuyện ma quỷ đòi nợ báo quán ớn thiệt. Thì đó, cái này nè, thì chuyện ma nó giống như là chuyện bắt ba phi, giống như là chuyện làng chuyện xóm, giống như là chuyện đời chúng ta gặp giống như là chuyện tình yêu chúng ta trải qua, thì mỗi một người đều mang trong mình những câu chuyện của họ. Và trên một quốc gia, một thế giới, nếu mà so riêng Việt Nam đi, thì chúng ta đã có biết bao nhiêu người rồi, và biết bao nhiêu thế hệ đã trôi qua rồi. Thì đó là một cái kho tàng những cái chuyện trong dân gian. Rồi, vậy cho nên là đồng ý với cô là chuyện nó nhiều thật. Và nhưng mà không có ai dám nói là nó có thật hết. Còn cái chuyện mà ghi là chuyện ma có thật thì đồng ý với cô là, nhưng mà ghi như thế nào là cái chuyện của mỗi một người, họ có quyền quyết định. Ví dụ chủ kinh họ làm, cái người chủ kinh đó họ quyết định họ ghi là chuyện ma có thật. Chứ cái chuyện tâm linh thì đâu có ai dám khẳng định là nó thật hay không thật, phải chưa? Và cũng không có ai dám phủ nhận nó cả. Đối với kinh, hệ thống kinh của Nguyễn Huy, bà con sẽ ít bao giờ thấy cái chữ chuyện ma có thật, và hầu như là không có. Mọi người có để ý không? Chuyện ly kỳ chúng ta cũng để là chuyện ma. Bên kinh Đất Đồng chúng ta nghe là chuyện ma. Bên kinh Dài Kỳ thì thường là tiểu thuyết tâm linh, chuyện tâm linh. Chứ không bao giờ có cái chữ chuyện ma có thật cả. Cái đó là cái định hướng của mỗi người thôi. Rồi, cô nói là hình như ở cái kênh audio chuyện ma Việt Nam chiếm tỷ lệ không nhỏ trên YouTube. Cái này thì không phải đâu cô. Thuật toán của YouTube nó là như vậy, khi mà một người, ví dụ như là cô quan tâm tới chuyện ma nhiều, cô nghe nhiều cái sản phẩm chuyện ma ở trên YouTube, thì họ biết cái người này đang thích những cái video như thế này, thì họ sẽ đẩy thêm nhiều những cái kênh, những cái đề xuất khác của những cái cùng một cái chủ đề để cho cô thấy được nhiều. Cũng có rất nhiều những bà con họ không có thích nghe chuyện ma, họ thích nghe nhạc bolero đi, họ chỉ lên YouTube chỉ để họ tìm nhạc để họ nghe thôi, thì cái trang YouTube của họ sẽ khác của cô. Có nghĩa là họ lên họ cũng chỉ thấy nhạc mà thôi, và họ hầu như không thấy chuyện ma nào cả. Chứ không phải là kênh audio chuyện ma chiếm tỷ lệ không nhỏ, là tại vì cô đang thấy nhiều mà thôi. Cô đang thấy nhiều về chuyện ma thì YouTube sẽ cho cô thấy nhiều mà thôi. Đó, chứ mà cái cộng đồng mà những cái bà con khán giả nghe chuyện ma thì Huy nghĩ là nó là một cái cộng đồng nhỏ hơn hết so với những cái video giải trí khác của ở trên nền tảng YouTube. Ví dụ như là nhạc nè. Giống như là bà con thấy một cái video ca nhạc đi, hay là một bài nhạc thì có thể lên tới triệu view, mấy chục triệu view. Chứ video chuyện ma thì lên cao lắm là 1-2 triệu view, 3 triệu view là nhiều rồi. Và cái đó là đa. Còn phải tính là những bà con yêu thích cái chuyện đó quá, bà con nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại nữa. Rồi, ở đoạn dưới thì cô chia sẻ về ngày cưới của cô ở Việt Nam. Không biết có cô dâu chú rể nào trùng hợp hay không đây. Nhà chồng cô ở Sài Gòn, dùng xa lộ, nhưng mà rất gần Vòng Đai Sài Gòn. Chẳng hiểu sao mà nhà cũng có ở gần bờ sông nhỏ, cô không biết tên. Mùa mưa nước sông dâng lên tràn vô nhà nửa ống chân. Khổ nỗi ngày cưới của cô lại bị trong cái tình trạng nước ngập này. Cho nên là khi rước dâu về, chú rể xăng quần bộ vét, bế cô dâu từ ngoài lộ vô nhà. Cổng chào đón cô dâu bị hư hại vì nước dâng, nhưng mà bà con ai nấy đều hô hào cười vui vỗ tay rùm trời, để cổ vũ chú rể lội bị bỡm, không có bị tuột tay rớt cô dâu. Thấy rất là thú vị khi có một cổng người chào đón, hơn là cái cổng chào lá cây nữa đó. Một kỷ niệm rất là khó quên. Đúng là một cái kỷ niệm trong một cái ngày cưới của cô, nó rất là đặc biệt thật. Và nó đẹp thật. Với Nguyễn Huy thì nó đẹp. Thì đọc cái phần kỷ niệm này của cô, Huy chợt nhớ tới cái đoạn cô nói ở trên đầu. Thì nó là vậy đó. Thì đó là quan điểm góc nhìn của mỗi một con người. Giống như cô thấy cái chuyện đó, cô có thể thấy cái chuyện chú rể bế cô dâu lội bị bỡm nước ở trong nước sông dâng lên rồi sình lầy này kia thì là đẹp. Thì cũng có sẽ có người họ thấy ủa sao dơ quá. Nó là như vậy. Tất cả chỉ nằm ở góc nhìn của mỗi một con người mà thôi. Rồi giống như sẵn đây xin phép chia sẻ một chút về cái chuyện nhớ quê hương, yêu quê hương. Rất nhiều những quý bà con ở phương xa luôn nói là mình nhớ quê hương, mình yêu quê hương của mình. Nhưng mà mọi người, nếu mà nói về cái chữ yêu quê hương là cái gì? Thì chúng ta đâu có nhớ được, đâu có biết được, đâu có diễn tả cụ thể được, phải không? Rồi, thầy Huy cũng giải thích theo cái kiểu mà Huy tin, luôn tin là nó là đúng. Quê hương, yêu quê hương, nó là yêu những cái gì nó nhỏ nhặt nhất đã từng xảy ra, những cái gì đã từng ở bên cạnh chúng ta trong cái thời thơ ấu. Chúng ta yêu, chúng ta nhớ khối lam chiều. Chúng ta nhớ những cái buổi lăn lộn cùng với bạn bè những buổi trưa hè. Chúng ta nhớ cái mùi con cá rô đồng nó dậy, mùi sình non, mùi cỏ. Chúng ta nhớ những cái món ăn rất là dân dã, miền quê ngày xưa. Mà những cái món ăn đó như thời hiện đại nhiều người sẽ cho là nó không có vệ sinh. Phải không? Rồi, đó là bởi vậy Huy mới nói tình yêu quê hương đất nước này nó bắt đầu từ tình yêu những cái thứ đơn sơ mộc mạc nhất. Ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa dựng nước và giữ nước, thì giữ nước là giữ cái gì? Là giữ lấy những cái thứ đơn sơ mộc mạc đã gắn liền với mình như vậy đó. Ta quyết giữ từng chiếc xuồng, tấm lưới, cây dầm. À, thì với Huy, tình yêu, cái nỗi nhớ quê hương đất nước là chúng ta nhớ những cái thứ đó đó. À, thì đôi điều muốn nhắn gửi đến cho quý bà con trong cái mục trong cái video hôm nay. Thôi bây giờ chúng ta đóng lại video hôm nay ở đây, cũng khá là dài rồi. Chắc là đây là video dài nhất của kênh chúng ta từ trước tới giờ, dài ở cả cái phần câu chuyện lẫn cái phần bình luận này. Cảm ơn quý bà con đã dành thời gian theo dõi Nguyễn Huy. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.